Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân, chương 38, bước vào phân thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Ẩn Nguyệt tuy rằng không biết tiểu gia hỏa vì sao sẽ nhanh như vậy liền đến khai quang kỳ, nhưng là nàng cùng Phong Gian Say giống nhau, cũng không có bởi vì nhi tử thiên tư phi phàm mà nhiều vui vẻ, bởi vì Hiên Viên Ẩn Nguyệt lại rõ ràng bất quá nhi tử thân thể trạng huống, tiểu bao tử hiện tại thân thể chịu không nổi nửa điểm đánh sâu vào. Xem ra, nàng cần thiết mau rời khỏi nơi này, đi tìm luyện chế bổ hồn đan tài liệu. Ở kế tiếp nửa tháng, Hiên Viên Ẩn Nguyệt mỗi ngày liền ở luyện đan cùng tu luyện chung vượt qua, mà mỗi ngày buổi tối, nàng đều có thể nhận thấy được Ẩn Nguyệt cung chung quanh truyền ra linh lực dao động. Đó là ma tướng lại cùng tới sát nàng người chiến đấu khiến cho động tĩnh. Ở ly Hiên Viên Minh sinh nhật còn có 3 ngày thời điểm, có phần thần kỳ cao thủ tới. Mà đối phương đã đến thời điểm, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đang ở chia lìa Nguyên Anh, đánh sâu vào phân thần kỳ cảnh giới. Thu nhỏ lại bản Hiên Viên Ẩn Nguyệt từ ấn đường phiêu ra, ngừng ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt trên trán, theo Hiên Viên Ẩn Nguyệt không ngừng mà kết xuống tay ấn, trên trán tiểu nhân lộ ra đau đớn biểu tình, sau đó dần dần một phân thành hai. Mà hai cái liền thể tiểu nhân bên trong, trong đó một cái tiểu nhân ở có chút cố sức dãy giụa, giống như chính mình giờ phút này hãm sâu vũng bùn, hắn muốn đem thân thể của mình từ vũng bùn rút ra giống nhau. Sau nửa canh giờ, dãy giụa tiểu nhân chỉ còn lại có một chân còn cùng nguyên bản Nguyên Anh liền ở bên nhau, chỉ thấy tiểu gia hỏa kia cẳng chân nhắc tới, thân mình cuối cùng là thoát ly nguyên bản Nguyên Anh, biến thành một cái cả người lửa đỏ tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa thoát ly Nguyên Anh biến thành tiểu nhỏ tồn tại sau, lập tức cẳng chân ở giữa không trung hư không bàn khởi, bắt đầu hấp thu linh khí. Nhưng Hiên Viên Ẩn Nguyệt tu luyện còn xa xa không có kết thúc, bởi vì mới vừa rồi chia lìa, gắt gao là Hiên Viên Ẩn Nguyệt một đạo hỏa hệ Nguyên Anh phân thân. Mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt có được 5 hệ linh căn. Cho nên, nàng còn có thể tách ra kim mộc thủy thổ tứ đại Nguyên Anh phân thân. Hiên Viên Ẩn Nguyệt không ngừng mà vận chuyển vạn vật bí điển pháp quyết, chung quanh thiên địa linh khí thủy triều hướng nàng trong cơ thể ùa vào. Lại qua non nửa cái canh giờ, một đạo kim sắc tiểu nhân thoát ly mà ra, theo sau thời gian, màu xanh lá màu lam tiểu nhân liên tiếp mà ra, cuối cùng lưu lại một đạo nâu thổ hệ Nguyên Anh phân thân đứng ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt ấn đường trước. Năm cái cùng Hiên Viên Ẩn Nguyệt lớn lên giống nhau như đúc, tươi cười đều là bảo tướng trang nghiêm ngồi xếp bằng ở trên hư không trung, đãi bọn họ hấp thu cũng đủ linh khí sau, sôi nổi hóa thành một đạo liêu quang hoàn toàn đi vào Hiên Viên Ẩn Nguyệt ấn đường, sau đó chiếm cứ ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt tinh thần thức hải bên trong. Lúc này Hiên Viên Ẩn Nguyệt mới xem như hoàn toàn vượt qua phân thần kỳ, có được phân thân, bước vào cao thủ chân chính chi cảnh. Xoát một chút mở to mắt, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đi ra nội điện, đối ngoại cửa đại điện La Y La Quỳnh nói: "Xem trọng Triệt Nhi, bổn cung đi bên ngoài nhìn xem." Mấy ngày này, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đối Phong Gian Say phái tới này đó ma tướng thực lực cũng coi như là hiểu biết thấu triệt, trừ bỏ La Y La Quỳnh hai người cảnh giới đạt tới phân thần kỳ đỉnh, tùy thời khả năng đột phá ngoại, này 100 người bên trong còn có 13 cái bước vào phân thần kỳ không lâu cao thủ. Mà tuyệt đại bộ phận ma tướng hiện giờ đều là Nguyên Anh kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa trăm triệu không thể, bên ngoài quá mức nguy hiểm. La Y kinh hãi, vội vàng ngăn trở, bọn họ liền tính là toàn bộ hy sinh cũng không thể làm chủ mẫu cùng tiểu chủ tử xảy ra chuyện. Hiên Viên Ẩn Mờ Nguyệt nhìn hai người liếc mắt một cái, nói: "Yên tâm đi, bổn cung đã đột phá phân thần kỳ, sẽ không xảy ra chuyện. Các ngươi hai người thiết không thể rời đi Triệt Nhi nửa bước." Dứt lời, không để ý tới hai người khiếp sợ ánh mắt, Hiên Viên Ẩn Nguyệt liền nhẹ ném tay áo phiêu ra ngoài điện. Tay cầm Hiên Viên kiếm, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đón gió mà đứng, lạnh lùng nhìn đang ở cùng ma tướng nhóm chiến đấu hắc y nhân. "À, bên này chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, to như vậy hoàng cung lại không có một cái hộ vệ xuất hiện, thật là hảo, thật sự nột." Cách chương.